Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 27. Nhắc lại, người mới đến hóa trang làm Tư Mã Tiêu Dư dĩ nhiên là đề hồng dạ lang Quan Sơn Hàn. Khi ở khách điếm huyện Hợp Giang, Quyên Nhi đã vô tình lật mặt nạ của gã. Một phen hảo sự biến thành không tưởng, nàng còn làm tung mái tóc và xé rách quần áo của gã. Gã tức quá đuổi theo ra ngoài thành. Tuy gã bị Quyên Nhi chạy thoát, nhưng đối với nàng lửa dục càng lên cao. Gã hạ quyết tâm bắt cho được Quyên Nhi, thỏa mãn thú tính xong giết nàng đi cho hả giận. Mấy bữa nay gã lại đeo mặt nạ Tư Mã Tiêu Dư vào tìm kiếm trong sơn cốc. Đêm hôm nay gã vào hang núi, chợt nghe có tiếng người hô hoán danh tự Tư Mã Tiêu Dư. Gã cho là Quyên Nhi đi tìm chàng. Gã nghĩ như vậy cũng đúng, quả nhiên Quyên Nhi đang tìm Tư Mã Tiêu Dư. Nhưng ngoài Quyên Nhi, gã không hay còn có Chu Giật Quân, Mai Côi phu nhân là thủ quan âm từ Trúc Tiên Hẳn Cô, Ảo Vân Tẩu, Địa Phủ Linh Quân cũng đang tìm kiếm Tư Mã Tiêu Dư. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hàn nghe tiếng gọi tìm đến một phụ nhân, thấy không phải là Quyên Nhi mà là một người đàn bà che mặt, ăn mặc theo lối cung trang. Gã cũng không khỏi ngạc nhiên, đứng thộn mặt ra. Phi hoa nữ Chu Giật Quân cùng Đề Hồng Dạ Lang đứng đối diện, còn đang ngơ ngác thì bất thình lình những bóng người từ bốn mặt tám phương chuyển động đến ẩn nấp ở gần đó. Đề Hồng Dạ Lang võ công không phải tầm thường, gã chỉ kém một mình Tư Mã Tiêu Dư, còn có thể ngang hàng với bọn Ảo Vân Tẩu, Mai Côi phu nhân, Ảo Ảnh Tử. Mấy người ẩn nấp ở gần, gã lập tức phát giác, chỉ nhếch miệng cười nhạt chứ không thèm để ý. Gã chỉ sợ một mình Tư Mã Tiêu Dư xuất hiện mà thôi. Gã tự nhủ, chẳng có lý nào lại trùng hợp đến vậy được, Tư Mã Tiêu Dư chắc không đến đây. Gã có biết đâu Tư Mã Tiêu Dư đã hiện ở cạnh nách gã. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà mục đích đi tìm Quyên Nhi mà lại gặp phụ nhân che mặt này. Gã ngơ ngác một lúc rồi thất vọng trở gót bỏ đi. Chu Giật Quân khi nào chịu bỏ qua, bà tức tốc băng mình đuổi theo. Đề Hồng Dạ Lang vẫn còn tinh hiếu thắng. Thấy phụ nhân che mặt đuổi theo, liền nổi cơn tức giận, đã toan vung tay đánh Chu Giật Quân một trường. Thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một phụ nhân tha thướt, thái độ phong lưu kiểu diễm, mụ nhìn gã cười rất tươi. Tư Mã Tiêu Dư ẩn trên ngọn cây, thấy phụ nhân xinh đẹp này bất giác sợ run. Mụ chẳng phải ai xa lạ, chính là Mai Côi phu nhân. Tư Mã Tiêu Dư khiếp sợ mẫu thân, khiếp sợ Quyên Nhi, mà đối với Mai Côi phu nhân cũng ớn lạnh. Những người này uy hiếp tâm thần của chàng, họ đều làm cho chàng khiếp sợ, chỉ có khía cạnh khác nhau một chút mà thôi. Đề Hồng Dạ Lang đối với phụ nhân xinh đẹp ở trước mặt cũng kinh ngạc. Gã chỉ nghe danh Mai Côi phu nhân mà chưa từng thấy mặt bao giờ, đây mới là lần đầu. Mai Côi phu nhân hôm ấy ở trong thạch thất gặp năm nàng bị hại, rồi lại gặp Tư Mã Tiêu Dư. Nhưng mụ ngộ nhận gã là Đề Hồng Dạ Lang. Mụ cũng nhận xét tư cách của chàng Tư Mã không bao giờ hạ thủ thảm sát năm nàng như vậy. Và mụ xác định anh chàng Tư Mã Tiêu Dư tóc dài xõa xuống vai kia chính là Đề Hồng Dạ Lang đã hóa trang giết chết năm nàng để ám hại chàng. Vì Mai Côi phu nhân đã từng hóa trang làm Tư Mã Tiêu Dư tóc dài, cho nên mụ đoán ra như vậy. Hôm ấy ở thạch thất có năm nàng bị hại, Mai Côi phu nhân để Tư Mã Tiêu Dư chạy thoát. Mụ chẳng cam tâm chút nào. Mụ không lý gì đến thi thể năm người, suốt ngày đêm đi tìm kiếm kẻ đã hóa trang ra Tư Mã Tiêu Dư. Sau mụ trở về chùa Linh Ẩn, liền phát giác tấm mặt nạ để hóa trang làm Tư Mã Tiêu Dư đã bị ai lấy mất. Do đó mụ càng đoán chắc năm người bị giết trong huyệt động là do người khác hóa trang thành Tư Mã Tiêu Dư, không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều tuy mụ đoán không lầm, nhưng người tóc dài mà mụ gặp trong thạch thất lại đúng là Tư Mã Tiêu Dư chứ không phải là người nào khác. Mai Côi phu nhân lướt mình tới trước mặt Đề Hồng Dạ Lang, cười rất tươi nói: "Thế ra là ngươi. Lần trước ta đã để ngươi chạy trốn, nhưng lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay ta, dù bản lãnh của ngươi cao thâm đến mấy cũng vậy." Mụ dừng lại một chút rồi dùng cặp mắt lẳng lơ nhìn Đề Hồng Dạ Lang. Bỗng mụ đồng tâm, cảm thấy người này tuy không nhìn rõ chân tướng, nhưng dáng điệu khác nào cây ngọc tức gió. Bất giác mụ đã sinh lòng luyến ái. Mai Côi phu nhân lại cười nói tiếp: "Ta coi ngươi quả đã không lầm, vậy ngươi hãy bộc lộ chân tướng. Nếu ta vừa ý thu ngươi làm đồ đệ, việc ngươi hạ sát năm nàng kia, ta sẽ không truy cứu nữa." Tiếp theo mụ đổi giọng hỏi: "Năm ả đó chẳng có mối liên quan gì với ta, ta cũng không cần đem vụ bí mật này mà nói ra, ngươi tính sao?" Tư Mã Tiêu Dư ẩn trên ngọn cây lẩm bẩm: "Phải rồi, Đề Hồng Dạ Lang đã mạo xưng danh tử ta, năm nàng cũng đã chết về tay gã. Gã nguyên là một đứa tiểu nhân vô tình bạc nghĩa, mà ta cứ tưởng năm nàng có mối thâm tình với gã và mong cho đôi bên kết hợp. Vì vậy mà mấy lần ta cố nín nhịn không sát hại gã. Bữa nay ta nhất quyết không tha, phải xử tử gã để báo thù cho năm người." Phi hoa nữ Chu Giật Quân nghe Mai Côi phu nhân tự báo danh không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, nói một mình: "Bữa nay mình mới được nhìn thấy chân tướng của mụ nữ ma vương là Mai Côi phu nhân." Sao bà nghe Mai Quế phu nhân nói con trai mình là Tư Mã Tiếu Dư đứng trước mặt lại là kẻ khác hóa trang? Bà mịt mờ không hiểu gì cả. Mai Quế phu nhân còn bảo 5 người bị chết về tay gã này khiến cho bà càng thêm hồ đồ. Bà tự hỏi, hiển nhiên năm nha đầu đã được ảo ảnh tử đưa đi, tại sao lại chết về tay gã kia? Vậy gã là ai? Bà còn đang ngơ ngác thì bất thình lình một thiếu nữ bay vào tới, thân pháp chập chờn. Nàng đứng bên cạnh Đề Hồng Dạ Lang, nhìn gã mỉm cười, hỏi bằng một giọng rất thân thiết. Tiểu ca ca, bọn người này đến đây làm gì? Phải chăng họ có ý khinh nhường ca ca? Ca ca cho tiểu muội hay để tiểu muội đánh cho họ một chập. Nàng nói rồi quay sang liếc nhìn Chu Giật Quân, lại ngắm nghía Mai Côi phu nhân, cất tiếng lạnh lùng. Mụ là ai? Phải chăng là loài yêu quái hay phường mèo mả gà đồng muốn đến mê hoặc tiểu ca ca của ta? Tư Mã Tiếu Dư nhìn rõ đó là Quyên Nhi, đầu óc của chàng lại khẩn trương. Còn Chu Giật Quân và Mai Côi phu nhân có lẽ không nhận biết nữ lang đều ngơ ngác nhìn nàng. Đề Hồng Dạ Lang giật mình kinh hãi, gã công tưởng người mới đến là Quyên Nhi. Nhưng nhìn kỹ lại khóe miệng, không còn nốt ruồi mới biết là Tử Trúc Tiên hẳn cô. Gã ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong bụng ngấm ngầm đắc ý, lẩm bẩm: hay lắm, cả hai tỷ muội các ngươi, ta không muốn để một người nào sống sót. Mai Côi phu nhân nhìn thấy thân pháp chập chờn của Tử Trúc Tiên cũng hơi phát ngắn. Mụ cho là khinh công của thị đã cao như vậy thì võ công quyết không phải hạng tầm thường. Đề Hồng Dạ Lang nhìn Tử Trúc Tiên bằng con mắt âu yếm cười đáp: không có chuyện gì cả, mời muội để tiểu huynh giới thiệu. Gã nắm lấy cổ tay của Tử Trúc Tiên tiến lên một bước nhìn Mai Côi phu nhân rồi nói: vị này là Mai Côi phu nhân, hoài danh lừng lẫy giang hồ, chắc mời muội cũng đã nghe người ta thường nói đến Bắc Phương có Quan Âm, miền Nam có Mai Côi chứ. Gã nói rồi nổi lên tràng cười sang sảng. Tiếng cười của Đề Hồng Dạ Lang khiến cho tâm linh của mọi người ở trong trường phải phát run, lông tóc dựng đứng cả lên. Gã không cười thì thôi, một khi đã nổi lên tràng cười sang sảng là phải giết người. Lúc này trong lòng gã đã nổi đầy sát khí, chẳng những gã định giết hai tỷ muội Tử Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi, mà gã còn muốn hạ sát luôn Mai Côi phu nhân cùng người đàn bà đang ngơ ngác đứng bên cạnh là Chu Giật Quân. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô cùng Chu Giật Quân nghe tiếng cười của Đề Hồng Dạ Lang, không hiểu gã ngấm ngầm nảy lòng tàn độc, chỉ thấy khó chịu một chút mà thôi. Mai Côi phu nhân là một nữ đại ma đầu, nghe tiếng cười hô hố của Đề Hồng Dạ Lang thì không khỏi chấn động tâm thần. Mụ kinh ngạc vô cùng vì không ngờ gã thiếu niên ngụy trang này công lực lại thâm hậu đến như vậy. Theo nhận xét của mụ thì người công lực thâm hậu nhất trên chốn giang hồ chỉ có một mình Tư Mã Tiếu Dư, ngoài ra không còn ai nữa. Mụ tự hỏi, chẳng nhẽ ta đã coi nhầm người, gã này đúng là Tư Mã Tiếu Dư hay sao? Nếu gã là Đề Hồng Dạ Lang trú ngụ trong khách điếm ở huyện Hợp Giang thì làm gì có công lực ghê gớm như vậy? Mụ hiểu tiếng cười của gã chứa đầy sát khí rùng rợn, mụ càng động tâm tự nhủ. Chẳng nhẽ tên oan gia này quả là Tư Mã Tiếu Dư muốn liều mạng với ta? Nếu Mai Côi phu nhân dùng thực lực để đối với Tư Mã Tiếu Dư thì mụ còn kém một bậc. Mụ có cố gắng đến đâu cũng chỉ giữ cho khỏi thất bại là cùng. Tư Mã Tiếu Dư ẩn trên ngọn cây, thấy Tử Trúc Tiên xuất hiện, chàng lầm tưởng là Quyên Nhi. Lòng chàng đã khẩn trương. Sau lại thấy nàng tỏ vẻ thân mật với Đề Hồng Dạ Lang thì không khỏi nổi cơn ghen tức. Nhưng chàng cố nhẫn nại hết sức dẹp lửa hận xuống. Mai Côi phu nhân thấy Đề Hồng Dạ Lang bên ngoài văn nho lấy mạo, trong lòng mụ đã có điều ý kỵ. Mụ liền nhìn gã rồi hỏi, sự thực các hạ là ai? Đề Hồng Dạ Lang cũng cười đáp, tại hạ là Tư Mã Tiếu Dư ở phái Võ Đằng. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô cũng nhìn Mai Côi phu nhân nói, mụ đừng có giả vờ nữa, tiểu ca ca ở trong tay mụ thoát ra, chẳng nhẽ mụ còn không nhận biết? Có điều ta cần cảnh cáo mụ, y là tiểu ca ca của ta thì mụ đừng hòng đoạt y ở trong tay ta. Mai Côi phu nhân là một nhân vật mà người giang hồ nghe tiếng đều phải kinh hãi, không ai dám thở mạnh trước mặt mụ. Vậy mà bữa nay mụ lại nghe Hẳn Cô nói như vậy, chỉ cười mắt nghĩ thầm, nha đầu này là ai mà không biết trời cao đất dày. Mộ đang trầm ngâm, đột nhiên thấy mấy bóng người ở bốn mặt thấp thoáng kéo đến bao vây Đề Hồng Dạ Lang vào giữa. Họ thành thế bao vây rồi liền xuất hiện thân hình, sắc mặt nghiêm trọng, từ từ tiến gần lại. Tư Mã Tiếu Dư ở trong bóng tối nhìn rõ bọn người kia, bất giác hít một hơi khí lạnh. Những người này là bọn Ảo Vân Tẩu, Địa Phổ Linh Quân, Âm Dương Quỷ Cốt Song Quái, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công, Khẩu Mỗ Mỗ, Tam Thủ Cầm Nã, Phi Thiên Hành Giả và nhiều tay cao thủ hai phe hắc bạch. Mọi người tiến vào chỉ còn cách Đề Hồng Dạ Lang chừng bốn trượng thì dừng lại. Ai nấy đều nhìn gã bằng cặp mắt hầm hầm, vung quyền múa tay thành thế kiếm tuốt cung dương, xem chừng cuộc chiến đã sắp nổ bùng. Đề Hồng Dạ Lang và Tử Trúc Tiên đã nhận biết một số đông trong bọn này. Tử Trúc Tiên cũng biết bọn họ đến tìm Tư Mã Tiếu Dư để trả thù thì đang hắng một tiếng rồi nói, các ngươi đều là hạng tầm thường, dù nhiều người nữa cũng không địch nổi tiểu ca ca của ta đâu. Đề Hồng Dạ Lang tự nhủ, hay lắm, đêm nay ta mượn danh nghĩa Tư Mã Tiêu Dư để gây một trường náo động cũng hay. Huống gì ta có một trợ thủ rất đắc lực thì còn sợ gì nữa. Bọn Ả Vân Tẩu lần trước bị Tư Mã Tiêu Dư dùng thủ pháp đạo kinh tá lực đả thương người của bên mình. Đến lúc chàng trốn chạy, chúng mới biết là mắc lừa. Bọn họ vẫn đinh ninh công lực của Tư Mã Tiêu Dư có cao thâm đến đâu cũng chẳng thể địch nổi số đông. Huống chi chàng lại đang bị trọng thương, vì vậy mà họ cố tìm chàng quyết một trận sống mái. Đêm nay bọn họ tưởng Tư Mã Tiêu Dư có biết đâu đây chính là Đề Hồng Giả Lang đã hóa trang. Kẻ thù thấy mặt, cặp mắt đỏ ngầu, người đầu tiên không nhìn được là Địa Phổ Linh Quân Hắc Nhất Lâm. Lão ngấm ngầm vận động chân khí, sắc mặt xanh lẻ, cả hai tay gầy đét cũng nổi lên luồng thanh khí rùng rợn. Lão muốn ra một đòn là giết ngay được đối phương. Mai Côi phu nhân thấy bọn người này xuất hiện, trong lòng nảy ra hai mối cảm giác trái ngược. Một mặt mụ lo âu khó lòng đối phó được với Tư Mã Tiêu Dư, dĩ nhiên bọn họ là những tay trợ lực cho mụ. Tư Mã Tiêu Dư dù võ công cao thâm đến đâu cũng khó lòng thoát khỏi bàn tay số đông cao thủ. Mặt khác, bất luận người đối diện là Tư Mã Tiêu Dư cũng vậy, hay Đề Hồng Giả Lang cũng thế, mụ đều không muốn đả thương quần hào. Sự tình đã đến nước này, mụ chỉ còn cách tùy cơ hành động. Bọn Ảo Vân Tẩu tuy ỷ vào số đông nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ. Họ thấy Mai Côi phu nhân cũng ở đây đã vững tâm được nhiều và mạnh dạn hơn trước. Mai Côi phu nhân chợt thấy Địa Phổ Linh Quân sắc mặt xanh lẻ thì không khỏi giật mình. Mụ biết môn âm phong trả của lão không phải tầm thường. Vạn bất đối phương không phòng bị hay hớ hênh một chút để âm phong dây vào là sẽ rửa thịt nát ra mà chết. Mụ chẳng muốn Địa Phổ Linh Quân hạ độc thủ chút nào nhưng lại không tiện để ngăn cản. Đầu óc xoay chuyển ý nghĩ, mụ nhìn Đề Hồng Dạ Lang cười nói. Người hãy nghe lời đi với ta, là bao nhiêu tình tiết cũ đều xóa bỏ hết. Nếu còn quật cường thì môn âm phong trào của Địa Phổ Linh Quân không phải tầm thường đâu. Liệu ngươi có chịu nổi hay không? Mụ nói câu này cốt ý nhắc nhở Đề Hồng Dạ Lang phải ra tâm đề phòng môn âm phong trào của Địa Phổ Linh Quân. Bọn Địa Phổ Linh Quân và Ảo Vân Tẩu là những nhân vật nổi tiếng giang hồ, nghe giọng lưỡi của Mai Côi phu nhân liền hiểu ý ngay. Tuy trong lòng rất khó chịu mà không tiện nói sao, đành ngấm ngầm nuốt giận. Đề Hồng Dạ Lang cười nhạt nghĩ bụng. Những người khác sợ âm phong trào của Địa Phổ Linh Quân, chứ tăng một chân khí của ta là khắc tinh của hắn thì sợ gì nữa. Huống gì Đại Lang ngũ hành chân khí của Tử Trúc Tiên Hẳn Cô cũng đủ phá âm phong trào của hắn rồi. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô không hiểu ý tứ câu nói của Mai Côi phu nhân thì cũng không ngó thấy con mắt lẳng lơ của mụ nhìn Đề Hồng Dạ Lang, liền lạnh lùng đáp. Mụ không nên dây vào chuyện của người ta, bọn ta tự liệu lấy mình. Mụ đừng có vành cạnh tấn công, nếu ca ca không lãnh món ân tình của mụ đâu. Mai Côi phu nhân không nhìn được nữa, nét mặt tươi cười đột nhiên biến đổi, nổi đầy sát khí. Mụ nhìn Địa Phổ Linh Quân hô, chúng ta hãy tiến lên. Lúc này bọn Ảo Vân Tẩu, Vương Ất Công, Khổng Mô Mỗ, Âm Dương Quỷ Cốt Song Quái đã thủ thế chờ đợi, tình trạng rất đối khẩn trương. Bây giờ nghe Mai Côi phu nhân hô một tiếng, mọi người đều muốn xông vào tấn công Đề Hồng Dạ Lang và Tử Trúc Tiên ngay. Bỗng có một người quát lên, hãy khoan. Lời vừa dứt thì một bóng người hạ xuống không trường. Ả Vân Tẩu cùng mọi người dừng lại nhìn nhân vật mới đến, thì ra là Lạt Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương. Lạt Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương vừa xuất hiện, Tử Trúc Tiên Hẳn Cô rất đối kinh ngạc, thì coi rõ đó là ân sư của mình, liền nhảy vào lòng mụ như con chim nhỏ. Lạt Thổ Quan Âm vuốt đầu thị một cái rất thân thiết hỏi, những việc khác hãy gác lại, ta hỏi ngươi câu này trước, ngươi có bị thằng nhói kia khinh mạn hay không? Mụ nói rồi nhìn Đề Hồng Dạ Lang mặt đầy sát khí. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô vội đáp, không có đâu, không có đâu. Y đối với đồ nhị rất là tử tế, sư phụ đừng có ra hại y. Lạt Thổ Quan Âm nét mặt dịu lại đi một chút, đột nhiên mụ ủa lên một tiếng, rồi xa sầm nét mặt nói, không thể tha tiểu tử này được, gã đã lừa gạt sư muội của ngươi đó. Mụ vừa nói câu này, Tử Trúc Tiên Hẳn Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt ngã lăn ra. Thì giác trấn tĩnh tâm thần hỏi lại, sư phụ, câu đó có thật không? Lạt Thổ Quan Âm vẻ mặt nghiêm trọng đáp, chẳng nhẽ ngươi lại không tin lời của ta hay chăng? Lạt Thổ Quan Âm nói sư muội của Tử Trúc Tiên là trỏ vào Nhuế Lục Y. Nhuế Lục Y vì sợ sư phụ sau này biết nàng đã ngấm ngầm cứu Tư Mã Tiêu Dư tất xét trừng phạt, cho nên nàng đã chạy trốn rồi. Lạt Thổ Quan Âm phát giác Nhuế Lục Y thoát ly mụ, liền đoán là nàng đi tìm kiếm Tư Mã Tiêu Dư. Mụ nghĩ tới điều này căm hận vô cùng, việc bội phản sư môn thì còn khoan dung thế nào được, vì vậy mụ tìm kiếm Lục Y rất gấp. Lạt Thổ Quan Âm vừa tới đây đã nhìn thấy Tư Mã Tiêu Dư tức giận đầy ruột. Trước mộ tưởng Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi đã bị chết về tay Tư Mã Tiêu Dư, nay nhìn thấy Tử Trúc Tiên bình yên, mộ đã bớt lo đi được một phần. Sau mộ lại nghĩ tới Nhuế Lục Y, vì Tư Mã Tiêu Dư mà bội phản sư môn cho nên lại nổi sát khí muốn giết chàng ngay. Tử Trúc Tiên hiểu lầm ý của sư phụ, tưởng mộ nói đến sư muội là Quyên Nhi thì liền nổi cơn ghen tức, muốn đánh anh chàng Tư Mã Tiếu Dư vô tình bạc nghĩa một trận nhiều đòn. Phi Hoa Nữ Chu Duật Quân thấy đông người tiến đến đối phó với Tư Mã Tiếu Dư thì trong lòng nóng nảy, nghĩ bụng bọn chúng mà động đến một sợi lông của Tư Mã Tiếu Dư là ta sẽ lập tức ra tay liều mạng. Bà nghĩ tới đây bất giác tiến gần thêm mấy bước về phía Đề Hồng Giả Lang. Đề Hồng Giả Lang vẫn đinh ninh được tay trợ thủ đắc lực là Tử Trúc Tiên. Gã không ngờ diễn biến đột ngột, Tử Trúc Tiên rời khỏi gã, bỏ chạy về phía sư phụ, lòng gã nguội lạnh đến một nửa. Tuy gã tự nhận võ công tuyệt cao, ngoài Tư Mã Tiếu Dư gã chẳng coi ai vào đâu. Nhưng hiện giờ tình hình đã khác hẳn, mọi người trong trường đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh. Gã nghĩ bụng, giả tỷ ta để lộ chân tướng thì tránh khỏi cuộc chiến đấu này. Bọn Ảo Vân Tẩu cùng là thủ Quan Âm, tìm kẻ thù là Tư Mã Tiếu Dư chứ không phải là Đề Hồng Giả Lang. Nhưng Đề Hồng Giả Lang dĩ nhiên không muốn tự lật tẩy và tình thế trước mắt cũng bức bách gã không thể làm thế được. Mặt khác gã còn muốn mượn cơ hội này dùng danh nghĩa Tư Mã Tiếu Dư để gây nên một trường đại phong ba với hai phe hắc bạch. Giữa lúc ấy, Đề Hồng Giả Lang chợt thấy phụ nhân che mặt tiến gần về phía gã. Mụ còn cách gã 5-6 thước, gã đã dương cặp mắt phẫn nộ lên nhìn mụ. Chu Giật Quân hạ thấp giọng xuống nói: "Ngươi đừng sợ, ta đến giúp ngươi." Địa phủ Linh Quân thấy là thủ Quan Âm xuất hiện càng thêm phấn khởi tinh thần. Lúc Chu Giật Quân chưa dứt lời, lão gầm lên một tiếng thật to, vung hai tay đánh ra. Một luồng kình phong tuyệt đại đem theo khí âm hàn xô tới tập kích Đề Hồng Giả Lang. Đề Hồng Giả Lang đã đề phòng từ trước, gã vừa thấy Địa phủ Linh Quân đẩy song trưởng ra, biết ngay là lão thi triển âm phong thủ. Gã muốn dùng tăng mộc trưởng để phá giải, nhưng lại nghĩ mình đối diện với bọn cao nhân này cần phải duy trì lực lượng. Đã quyết định chủ ý, Đề Hồng Giả Lang chờ cho âm phong trảo xô tới nơi mới lặng người một cái, liền không thấy bóng người đâu nữa. Chu Giật Quân đứng đằng sau Đề Hồng Giả Lang mà gã tránh đi rồi phải hứng lấy âm phong trảo. Nhưng bà không phải là nhân vật tầm thường. Đề Hồng Giả Lang vừa vọt đi tránh né, bà liền thi triển phi hoa tổ công, phóng chiêu đông phong vô lực bách hoa tản để quạt âm phong trảo. Bỗng nghe đánh bùng một tiếng, Chu Giật Quân bị đẩy lùi lại xa hơn một trượng mới đứng vững. May mà bà ứng biến thần tốc, không thì đã trúng âm phong trào, hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên, tay áo rộng thùng thình bằng đoạn vàng của bà vẫn bị âm phong trào xuyên thủng mấy lỗ lớn bằng đồng tiền. Chu Giật Quân khủng khiếp, sắc mặt lật lặt, ngọn lửa phẫn nộ vô hình nổi lên. Tư Mã Tiếu Dư ẩn trên ngọn cây, bắt đầu chàng thấy Chu Giật Quân tiến về phía Đề Hồng Giả Lang. Những tưởng bà động thủ đánh gã, sau chàng lại nghe bà khẽ bảo gã là đến trợ lực, thì chàng hồ đồ chẳng hiểu ra làm sao, tự hỏi: "Mụ già che mặt kia tại sao lại không động thủ đánh gã mạo danh ta mà lại đến viện trợ? Chẳng nhẽ mụ đã nhận ra được chân tướng của Đề Hồng Giả Lang hay sao?" Chàng có biết đâu Chu Giật Quân chính là mẫu thân của mình. Bà cũng nhận Đề Hồng Giả Lang là Tư Mã Tiếu Dư. Mẹ giúp con còn chưa xong thì có lý đâu lại động thủ đánh gã. Lúc Địa phủ Linh Quân phóng âm phong trưởng đến, Đề Hồng Giả Lang chẳng lý gì đến Chu Giật Quân sống hay chết, chỉ lo cứu lấy mình. Tư Mã Tiếu Dư thấy thế không khỏi nổi dạ bất bình mà lo thay cho Chu Giật Quân. Giả tỷ chàng không sợ bà thì đã nhảy xuống mà giải cứu. Chàng không ngờ phi hoa tổ công của Chu Giật Quân cũng lợi hại đến trình độ chống chọi được âm phong trào. Chàng vừa kinh ngạc vừa trút được mối lo âu trong lòng. Những tay cao thủ có mặt ở đương trường càng kinh ngạc hơn. Ai cũng tự hỏi: "Mụ già che mặt kia là ai mà công lực lợi hại đến vậy? Âm phong trào của Địa phủ Linh Quân khét tiếng giang hồ, tại sao mụ cũng chống nổi?" Đề Hồng Giả Lang tránh được âm phong trào của Địa phủ Linh Quân, người gã vẫn còn chưa dừng lại, vọt đi như một dây khói lướt về phía đối phương. Quần hào chưa kịp nhìn rõ bóng người đã nghe hai tiếng rên trầm trọng và người té xuống đất. Hai người đó là Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả. Chúng không kịp đề phòng, bị Đề Hồng Giả Lang ám toán bằng một thủ pháp trầm trọng, điểm trúng tử huyệt chết liền. Mọi người nhốn nháo lên một hồi. Lúc quần hào còn đang kinh hãi, lại thấy bóng người thấp thoáng. Tiếp theo mấy tiếng rú thê thảm nổi lên, lại mấy người nữa ngã lăn ra mà chết. Những người bị nạn đều là bằng hữu giang hồ do Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả mời đến, đều vào hạng cao thủ bậc nhất. Đề Hồng Giả Lang mới một cái cất tay đã hạ sát mấy người, khiến cho quần hào không khỏi ớn lạnh sức sống. Địa phủ Linh Quân bị Chu Giật Quân đón đỡ âm phong trào lại không làm cho Đề Hồng Giả Lang tổn thương chút nào thì trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lão trút lửa giận lên đầu Chu Giật Quân, lại toan ra chiêu sát thủ, bỗng nghe quần hào bên mình la lối rùm beng. Bọn cao thủ cùng phe với Tam Thủ Cầm Nã ngã lăn ra chết khá nhiều, lão kinh ngạc đến nỗi không phóng chiêu ra được. Tư Mã Tiếu Dư ẩn trên ngọn cây thấy cục diện thê thảm đương trường cũng kinh hãi ngẩn người. Chàng không ngờ Đề Hồng Giả Lang lại là con người tàn độc đến vậy. Bọn Ảo Vân Tẩu, Địa phủ Linh Quân, Mai Côi Phu Nhân, là Thủ Quan Âm đều là những cao thủ tuyệt đỉnh. Thấy Đề Hồng Giả Lang làm càn như vậy đều phẫn nộ xông về phía gã. Đề Hồng Dạ Lang là tay xảo quyệt vô cùng. Thân pháp rất mau lẹ của gã lại không giao thủ với mấy người cầm đầu, mà chỉ nhằm vào những nhược điểm của bọn tùy tùng để tấn công. Bọn ảo vân tẩu vì sợ đả thương lầm người bên mình cho nên không dám phóng trưởng đánh ra. Đề Hồng Dạ Lang dựa vào nhược điểm này của đối phương để hạ sát thủ. Gã tới đâu tiếng người rú lên tới đó. Mấy bước đầu gã đã đánh ngã 5 cao thủ bên địch. Chỉ trong chớp mắt số người chết lên tới hơn 10. Cả Khổng Nhị Nương và Khổng Tam Nương cũng đã té xuống. Đề Hồng Dạ Lang đã đạt mục đích, tự liệu nếu còn tiếp tục động thủ thì mình sẽ mau đi vào chỗ thất bại. Gã liền lớn tiếng hô: Tư Mã Tiêu Dự xin cáo biệt. Gã nói rồi nổi lên tràng cười hô hố, vọt lên không, lướt người bay đi. Bọn Mai Côi Phu Nhân, Ảo Vân Tẩu, Địa Phổ Linh Quân, là Thổ Quan Âm đều là những nhân vật khét tiếng giang hồ từ lâu, bị một vố này rất cay. Nổi cơn tức giận không sao nhìn được, chúng hú lên một tiếng rồi toàn thể cùng đuổi theo. Khổng Thị Tam Nương và Nhị Nương được người khiêng đi. Trong trường chỉ còn lại 10 xác chết. Người nhà Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả lo việc chôn cất những xác chết. Phi Hoa Nữ Chu Giật Quân bị Tư Mã Tiêu Dư, tức Đề Hồng Dạ Lang gây ra vụ này. Lòng bà rất là lo lắng. Bà đã chứng kiến nhiều cục diện thê thảm nhưng chưa từng thấy ai có thủ đoạn đen tối như vậy. Bà không tin là con mình chính là một nhân vật tàn độc như thế. Nhưng không tin cũng không làm sao được. Sự thật đã bày ra trước mắt. Chính bà trông thấy 10 người chết dưới bàn tay của Tư Mã Tiêu Dư. Bà ngơ ngác một hồi rồi cũng rượt theo về phía Đề Hồng Dạ Lang vừa chạy đi. Tư Mã Tiêu Dư ẩn trong bóng tối, cặp mắt đỏ ngầu. Đề Hồng Dạ Lang mạo danh hiệu của chàng đánh chết bao nhiêu người, khiến chàng mắc tiếng oan hận gã đến cực điểm. Nhất là Khổng Thị Tam Nương đã bị thương, khiến chàng càng đau lòng thêm. Khổng Tam Nương chẳng những quan tâm đến chàng mà còn có ơn đức đã bênh vực chàng trong khi hạ thổ. Chàng lẩm bẩm một mình: Ta phải đuổi theo để giết gã này đi, không thể để gã sống thêm được nữa. Chàng từ trên cây nhảy xuống, phi thân đuổi theo về phía Đề Hồng Dạ Lang và trốn chạy. Chàng vừa rời khỏi khu rừng, bỗng thấy bóng xanh thấp thoáng, Lục Y Nữ Lang đứng chắn trước mặt chàng. Thân pháp của nàng cũng chẳng kém gì Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi. Tư Mã Tiêu Dư dừng bước định thần nhìn lại, thì người đó chính là Nữ Lang mặc áo màu lục, mặt mũi xấu xa. Lúc này Lục Y Nữ cùng đi với Quyên Nhi để tìm kiếm Tư Mã Tiêu Dư đến huyệt động mà không thấy chàng đâu cả. Lục Y Nữ đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm: Tư Mã Tiêu Dư cùng Quyên Nhi tất có mối liên quan, chắc chàng không muốn gặp Quyên Nhi mà lẩn tránh. Nếu ta đi cùng với Quyên Nhi thì khó lòng mà kiếm được y, chỉ bằng để Quyên Nhi xa rời rồi sẽ tính. Nàng chợt động tâm liền bảo Quyên Nhi: Sư phụ đã tới Hợp Giang để tìm kiếm nhị vị tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ lập tức về huyện thành hội kiến với sư phụ. Nàng còn dặn Quyên Nhi lúc gặp sư phụ chớ nói gì đến chuyện đã gặp nàng, vì như vậy e bất lợi cho cả hai bên. Nhưng nàng không nói rõ lý do rồi chạy đi một mình. Quyên Nhi không hiểu chỗ ảo diệu bên trong, lật đật chạy vào thành bái kiến sư phụ. Lục Y Nữ chờ cho Quyên Nhi đi rồi liền trở lại huyệt động mà Tư Mã Tiêu Dư đã ẩn thân. Nàng không thấy liền chạy đến bên khu rừng rậm thì gặp chàng. Tư Mã Tiêu Dư hiểu lầm nàng, vừa thấy mặt đã biến sắc hỏi ngay: Cô nương muốn sao bây giờ? Lục Y Nữ gặp chàng đang cơn cao hứng, không ngờ lại thấy mặt chàng rất khó chịu, giọng nói có vẻ hằn học. Nàng ngơ ngác không hiểu ra làm sao và không biết trả lời như thế nào. Nàng nghĩ bụng: Ta đã 2 cứu mạng y, mà tại sao y lại bất cận nhân tình đến vậy? Nay ta vì y mà bội phản sư phụ, chẳng những không còn chỗ dung thân mà còn lo không toàn tính mạng. Nàng nghĩ tới đây vừa đau thương vừa phẫn hận, bất giác châu lệ đầm đìa. Tư Mã Tiêu Dư nghi ngờ Lục Y Nữ giúp Quyên Nhi đến kiếm chàng để rửa hận, cho nên vừa thấy nàng xuất hiện đã nổi cơn tức giận. Sau thấy nàng khóc lóc không hiểu gì, đứng ngẩn người ra mà nhìn. Lục Y Nữ càng nghĩ càng đau lòng, sau nàng đâm liều ngồi phệt xuống đất mà kêu gào thảm thiết. Diễn biến này khiến cho Tư Mã Tiêu Dư như người rớt xuống đám sương mù, đầu óc của chàng mỗi lúc một thêm hồ đồ, không hiểu ra làm sao. Lục Y Nữ là một nữ nhân chưa trải việc đời, một khi bị uất ức, nàng chỉ lớn tiếng khóc ròng. Lục Y Nữ cúi xuống khóc một hồi nữa, khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Tư Mã Tiêu Dư vẫn còn đứng trước mặt, liền quát hỏi: Ngươi không đi còn đứng nhìn ta làm gì? Tư Mã Tiêu Dư thấy Lục Y quát tháo, đành trở gót chạy xuống núi. Chàng mới đi được mấy bước lại nghe Lục Y la: Quân ngốc giải kia, ta bảo cho ngươi hay, ngươi đừng đi gặp sư phụ ta, lão nhân gia đang đi tìm ngươi đó, nếu ngươi thấy mặt ngươi thì đừng hòng sống. Tư Mã Tiêu Dư chấn động tâm thần, lập tức dừng bước ngơ ngác hỏi: Phải chăng cô nương vâng lệnh sư phụ và nghe lời Quyên Nhi chỉ điểm đến kiếm tài hả? Lục Y Nữ nghẹn ngào đáp: Lần trước vì ta cứu ngươi mà sư phụ tức giận muốn lột da ta, lão nhân gia không bảo ta đi kiếm ngươi mà ta lén chạy tới đây để kiếm ngươi đó. Quyên Nhi đã về thành rồi, y cũng muốn kiếm ngươi lắm. Tư Mã Tiêu Dư ngẩn người hỏi lại: Cô nương đến tìm kiếm tài hạ làm gì? Lục y nữ đứng dậy đáp: "Chỉ để bảo ngươi đừng có gặp sư phụ ta mà chết." Tư Mã Tiếu Dư lại hỏi: "Tại sao cô nương lại thông tin cho tại hạ vụ này?" Lục y nữ liền đem việc sư phụ nàng hiểu lầm Tư Mã Tiếu Dư là địch nhân của Tử Trúc Tiên thế nào, cùng việc sư phụ nàng phát giác ra nàng đã cứu chàng mà muốn giết chết nàng, cho nên bản thân nàng phải trốn đi để kể cho chàng nghe. Nàng nói cả vụ Quyên Nhi đã cho nàng hay, y lầm tưởng chàng là đề hồng dạ lang cho nên mới động thủ đánh chàng. Tư Mã Tiếu Dư tuy đầu óc hồ đồ nhưng nghe Lục y nói đại khái đã hiểu cả. Bây giờ chàng mới biết Quyên Nhi suýt mắc bẫy đề hồng dạ lang, đồng thời chàng rất cảm kích Lục y nữ đã nhân hậu với mình. Chàng hỏi bằng một giọng rất quan tâm: "Bây giờ cô nương định đi đâu?" Lục y nữ buồn rầu đáp: "Ta chẳng biết đi đâu, vì có đến bên trời góc biển cũng khó lòng trốn thoát khỏi độc thủ của sư phụ ta." Tư Mã Tiếu Dư nói: "Vậy thì cô nương hãy theo tại hạ là xong, tại hạ không sợ sư phụ của cô nương." Lục y nữ nghĩ thầm: "Nghe Quyên Nhi nói võ công người này rất cao thâm, còn hơn cả sư phụ ta. Ta đi theo y có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng ta xấu xa thế này tránh sao khỏi sự hiểu lầm là ta mưu đồ chuyện gì. Không chừng y còn chán ngán ta, chứ bằng ta bái y làm sư phụ là tiện hơn hết." Quyết định được chủ ý, nàng liền đáp: "Nếu công tử có lòng bảo vệ tiểu nữ thì có chịu thu tiểu nữ làm đồ đệ hay không?" Vụ này khiến cho Tư Mã Tiếu Dư rất lấy làm khó nghĩ. Chàng vội đáp: "Tại hạ ra khỏi sư môn chưa bao lâu thì thu đồ đệ thế nào được? Đồng thời cô nương đã 16-17 tuổi lại càng không tiện. Hơn nữa tại hạ chưa hiểu mình còn sống được nữa không." Lục y nữ bĩu môi nói: "Nhưng lý do công tử viện ra đều không đứng vững. Chỉ có một điều là công tử chẳng coi tiểu nữ không ra gì cho mới, cho nên mới không chịu thu làm đồ đệ, bỏ mặc tiểu nữ chết về tay sư phụ." Nàng nói rồi tức giận hầm hầm chạy đi. Tư Mã Tiếu Dư vốn không phải là người lòng lim giả đá, vô tình vô nghĩa, chàng bôn tẩu trước đầy một năm mà đã gặp bao nhiêu hoạn nạn, còn thiếu việc chết đi sống lại cũng chỉ vì lần quẩn với hai chữ tình nghĩa mà ra. Chàng lặng người một cái đã đến trước mặt Lục y nữ, vội nói: "Cô nương đừng chạy nữa, cô nương đừng có chạy nữa, cứ thủng thẳng rồi chúng ta sẽ thương lượng." Lục y nữ khi nào bỏ lỡ cơ hội, nàng xoay mình quỳ gối xuống, cứ dập đầu lại binh binh đến bưu cả trán. Lại xong nàng hô lên: "Thưa sư phụ, đệ tử là nhuế Lục y làm lễ tham bái." Tư Mã Tiếu Dư giờ khóc giờ cười đáp: "Ta hãy thu ngươi làm ký danh đệ tử, nếu ta không sống được nữa, ngày sau sẽ bẩm với sư phụ là Thái Ất chân nhân định danh phần lại cho ngươi." Lục y nữ là một cô nương rất hiểu lễ nghĩa, sung sướng nhận liền. Tư Mã Tiếu Dư đã khốn khổ về tình trường đến tan nát ruột gan, bây giờ chàng có một nữ đồ đệ kề cận bên mình, trong lòng cũng vô cùng an ủi. Nhớ Lục y là một cô nương rất thông minh cơ biến, võ công cũng chẳng kém gì Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi. Người nàng xấu nhưng thuộc dòng chính phái, sau này nàng giúp đỡ được Tư Mã Tiếu Dư rất nhiều. Vì nàng xấu người cho nên đi kèm Tư Mã Tiếu Dư cũng chẳng hề gì, nếu nàng là một mỹ nhân thì đã chẳng dám thu nàng làm đồ đệ. Tư Mã Tiếu Dư đang đi truy tầm đề hồng dạ lang, vụ này làm chàng cao hứng đến quên bẵng việc kia. Hai thầy trò ngồi trên sườn núi nói chuyện, chàng kể cho nàng nghe những việc đã qua, có chỗ chàng nói được rành mạch nhưng cũng có nhiều chỗ chàng rất hồ đồ. Gặp chỗ cao hứng chàng nở mặt nở mày, đến chỗ cửu hận đau thương chàng hằn học thở dài sườn sượt. Lục y nữ nghe sư phụ nói chuyện đại khái nàng đã hiểu cả, nàng nghĩ ra một kế hoạch để giúp đỡ sư phụ là vạch rõ gốc ngọn những chỗ hiểu lầm mà chàng đã gặp. Nàng còn biết Tư Mã Tiếu Dư lấy tình huynh muội đối với sư tỷ Quyên Nhi, đồng thời Quyên Nhi cũng chưa có tư tình nhi nữ gì với chàng, điều này Quyên Nhi cũng đã nói chuyện cho nàng hay. Trời tờ mờ sáng, cả hai thầy trò tiến về phía trước, đi đến một tiểu thôn trang liền vào một nhà nghỉ chân. Lục y nữ có dắt theo tiền bạc liền nhờ chủ nhà sắp cho một bữa ăn. Tư Mã Tiếu Dư gần 10 ngày chưa được ăn cơm, bữa ăn ngon lành này khiến tinh thần chàng phấn khởi. Tư Mã Tiếu Dư bị thương chưa lành hẳn, nội công của Lục y nữ không đến nỗi kém cỏi, nàng liền vận chân để điều trị cho chàng và chàng cảm thấy đã đỡ nhiều hơn. Tư Mã Tiếu Dư đem khẩu quyết về ngũ cửu nội công và phương pháp vận hành chân khí truyền cho Lục y nữ. Lục y nữ hàng ngày theo phương pháp cùng khẩu quyết chuyên cần rèn luyện. Sau này nàng cũng đã đả thông được hai mạch nhâm đốc, thành một nữ hiệp nổi danh một thời trên chốn giang hồ, nhưng đó là chuyện mai hậu. Lục y nữ đề nghị với sư phụ, việc đầu tiên là tìm thuốc giải để tiêu trừ chất cổ độc trong mình, thứ hai là việc tìm kiếm đề hồng dạ lang, bắt gã rửa sạch tiếng oan cho chàng. Tư Mã Tiếu Dư đầu óc hồ đồ, nhất thiết mọi việc đều do Lục y nữ an bài, may ở chỗ thương thế của chàng đã khá nhiều, không còn sợ ai nữa. Đêm đến, Lục y nữ bảo chàng tạm thời đừng có ra ngoài, hãy ẩn thân trong thôn trang mấy bữa, một mình nàng đi thám thính hành tung của bọn đối đầu, đồng thời lấy trộm thuốc giải cho chàng. Tư Mã Tiếu Dư nhất thiết nghe theo Lục y. Lục y che mặt bằng tấm sa xanh để tiện vào thành, nàng chạy tới nhà Phi Thiên Hành Giả. Trước nàng đã trú ngụ ở đó cho nên quen thuộc đường lối. Tuy công lực nàng ngày nay rất cao thâm, nhưng đối với bọn Mai Côi phu nhân, Địa Phủ Linh Quân cùng là Thổ Quan Âm, nàng không dám coi thường, vì sơ hở một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nàng chuồn đến tiền sảnh là nơi đặt linh cữu của bằng hữu Phi Thiên Hành Giả. Chỗ âm thầm dùng rượu này ban đêm chỉ có mấy người coi sóc. Từ tiền sảnh nàng chuyển vào hậu sảnh, trong sảnh đường có đầy người ngồi. Nàng thi triển khinh công cực cao, đứng trên mái nhà phía đối diện nhìn qua cửa sổ. Những người ngồi trong đại sảnh trừ Âm Dương Quỷ Cốt Song Quái, Khổng Bố Mỗ, số đông nàng không hề nhận biết. Nhưng trong đám người này nàng không thấy có là Thủ Quan Âm, Mai Côi Phu Nhân, Địa Phủ Linh Quân, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công. Những người trong sảnh đường đều ngồi yên lặng như chết, không ai nói nửa lời. Lục Y Nữ không thấy là Thủ Quan Âm và Mai Côi Phu Nhân thì rất lấy làm kỳ lạ. Nàng lại tung mình theo mé bên vọt vào tòa nhà thứ ba. Tòa nhà này là chỗ ở của Mai Côi Phu Nhân. Lục Y Nữ càng phải thận trọng, không dám thở mạnh. Mẹ hữu tòa nhà thứ ba này có một gian phòng đèn lửa huy hoàng, bóng người lố nhố, cửa sổ nửa khép nửa mở. Nàng nhận định kỹ càng chỗ ẩn thân rồi thi triển khinh công tuyệt cao bỏ tới. Ẩn thân xong, Lục Y Nữ nhìn qua cửa sổ vào trong, thấy Địa Phủ Linh Quân và là Thủ Quan Âm đều đã ở đây. Ngoài ra còn một lão già hơn 70 tuổi. Lão chính là Ảo Vân Tẩu. Nhưng nàng chưa gặp bao giờ cho nên không nhận biết. Nàng để ý nhìn không thấy có Mai Côi Phu Nhân ở đây. Lục Y Nữ cũng đã luyện Đại La Ngũ Hành Chân Khí được vài đoạn, thêm vào những điều sở học của bản môn do là Thủ Quan Âm truyền thụ. Vì nàng tướng mạo xấu xa, có lòng tự ti không muốn gặp ai, chỉ chuyên chú vào việc luyện võ. Do đó mà võ công nàng có lẽ còn cao hơn cả Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi một bậc. Nếu không vậy thì làm sao nàng ẩn giấu hành tung được trước những tay cao thủ tuyệt đỉnh. Nội công của Lục Y rất cao thâm cho nên tai mắt của nàng cũng cực kỳ linh mẫn. Nàng nghe Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công lên tiếng. Trước hết là chuẩn bị 500 cân thuốc nổ, rồi sau đi xem xét địa hình. Là Thủ Quan Âm khẽ hỏi, vụ này không thương lượng với Mai Côi Phu Nhân trước hay sao? Ảo Vân Tẩu vội đáp, không được, nếu Phu Nhân biết thì không thể thực hành vì y quyết chẳng đồng tình với kế hoạch của chúng ta. Địa Phủ Linh Quân hậm hực nói, Mai Côi Phu Nhân đã bằng ấy tuổi mà vẫn còn giữ nét quật cường không chịu thay đổi. Ảo Vân Tẩu nói, những người ngoài sảnh được đều do Mai Côi Phu Nhân đưa Mai Côi Lệnh Kỳ Triều đến. Bề ngoài nói là để đối phó với ảo ảnh ma hồ, mà thực tế y còn có chuyện mưu đồ khác. Chúng ta đừng có can thiệp vào việc của y. Trước hết hãy cùng y hợp tác để giải quyết đại địch trước mắt rồi sẽ tính. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công thấy mọi người nhắc tới Mai Côi Phu Nhân liền ngấm ngầm xúc động tâm thần. Từ lúc hắn đến đây tuy đã được nhiều lần gặp Mai Côi Phu Nhân, nhưng mụ đối với lão vẫn giữ lịch sự thường lệ, không để lộ ra một chút tư tình. Vì vậy mà hắn có ý giận Mai Côi Phu Nhân. Hắn đang nghĩ đến cách bồi đắp cho năm nàng luyện thành ngũ âm trận để thi triển hơn kém với mụ. Ngờ đâu kế hoạch này đã bị phá, không thi hành được. Địa Phủ Linh Quân lại nhiều lần khuyên giải hắn. Hắn đành miễn cưỡng, dần lửa giận ngồi thộn mặt ra. Kế hoạch này là của Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công đề nghị, chỗ dụng ý sâu xa. Ảo Vân Tẩu và Địa Phủ Linh Quân là hai người đầu tiên tán thành. Là Thủ Quan Âm vì chuyện Lục Y Nữ bỏ trốn cũng oán hận vô cùng cho nên cũng đồng ý. Lục Y Nữ thông tuệ đến đâu cũng không đoán ra được cuộc mưu đồ của bọn họ. Nàng nghe lén một hồi không hiểu ra sao, liền lẹ làng chuẩn đi. Nàng ra khỏi trang viện chưa tới canh ba, liền xoay chuyển ý nghĩ, đánh bạo chạy ra ngoài thành đi thám thính chùa Linh Ẩn. Không đầy nửa giờ, nàng tới nơi thấy Mai Côi Phu Nhân ở trong chùa đang chỉ huy bọn đồ đệ sắp đặt kế hoạch. Cái chết của bọn lãnh hồn tiên tử khiến cho mụ cực kỳ kích thích và cũng khiến mụ cảnh giác phi thường. Sau mụ được tin, bọn đồ đệ từ Vân Nam đến báo tin cho hay, kẻ đại địch đệ nhất của mụ là Ảo Ảnh Tử đã quay về Hợp Giang. Mai Côi Phu Nhân kinh hãi, biết Ảo Ảnh Tử đang theo dõi mình và sắp xảy ra cuộc phong ba. Lục Y Nữ đến chùa Linh Ẩn, mò vào khu vườn hoang phế ở hậu điện. Nàng đi qua cây cầu nhỏ vào một gian nhà rất u nhã ở trong rừng trúc để tìm kiếm Mai Côi Phu Nhân. Nàng ẩn mình trên cây liễu rồi vạch lá nhìn qua cửa sổ vào phòng. Nàng thấy Mai Côi Phu Nhân ngồi một mình chống cằm, dường như đã có điều tâm sự trầm trọng. Lục Y Nữ tới đây chỉ vì mục đích ăn cắp thuốc giải, cho nên nàng phát giác Mai Côi Phu Nhân là một điều hợp lý. Nàng liền ngấm ngầm nghĩ cách thừa cơ động thổ. Lát sau đột nhiên Mai Côi Phu Nhân cặp mắt sáng lên, ngẩng đầu trông chênh chách ra ngoài cửa sổ. Trên một thoáng lộ một nụ cười bí hiểm. Động tác của mụ rất tự nhiên, không lộ vẻ gì. Dĩ nhiên Lục Y Nữ không hề nhìn thấy. Trong khoảnh khắc Mai Côi Phu Nhân vỗ tay một cái, lập tức một nha đầu từng 14-15 tuổi chạy vào. Mụ ghé tay vào thì thầm mấy câu, nha đầu này liền lui vào căn phòng ở phía sau. Lục Y Nữ không hiểu Mai Côi Phu Nhân bảo nha đầu này làm gì, nàng chú ý nhìn xem hành động của thị. Sau một lúc, nha đầu tay cầm một bình thuốc sứ hình dẹp trở ra đưa đến trước mặt Mai Côi phu nhân. Mai Côi phu nhân cầm bình thuốc coi, móc ra 3 viên màu hồng, rồi dùng một tờ giấy trắng gói lại. Mụ trao cả bình thuốc cho nha đầu này khẽ bảo: "Đây là thuốc giải cổ độc, ngươi đưa cho thập nhị sư tỷ bảo y cho người kia uống. Bình thuốc này lại cất vào nguyên chỗ ở hậu phòng. Ngươi phải cẩn thận, đừng có lơ là, ta ra ngoài một lúc. Ngươi dặn đại tỷ phải coi chừng. Bây giờ sắp tới canh tư, ngươi làm xong mọi việc rồi đi ngủ đi." Mụ dặn xong vọt mình ra khỏi nhà, đi về phía Tiểu Kiều. Lục y nữ chấn động tâm thần, nàng không do dự gì nữa, vọt qua cửa sổ vào phòng. Đột nhiên một người vọt tới, làm cho tiểu nha đầu sợ quá, mở miệng toan la gọi, thì đã bị lục y nữ điểm vào á huyệt, đoạt lấy bình thuốc trong tay của thị. Nàng cầm bình thuốc soi dưới ánh đèn, thì hiển nhiên đề 4 chữ, cổ độc giải dược. Lục y nữ đoạt được thuốc rồi, vui mừng, không bút mực nào tả xiết. Nàng không ngần ngừ gì nữa, vọt mình ra khỏi căn phòng, chạy qua Tiểu Kiều, nhắm thẳng đường về lướt người đi. Rời khỏi chùa Linh Ẩn, nàng chạy theo hướng đông, vượt qua một trái núi, bỗng cảm thấy có điều khác lạ, tựa hồ phía sau có người theo dõi. Nàng liền quay đầu nhìn lại, rồi chuyển hướng về phía nam. Nàng hít mạnh một hơi chân khí, tăng ra cước lực, chạy nhanh như một cơn gió, vượt qua chỗ quanh một góc núi. Nàng dừng bước ẩn vào khe đá, nàng muốn nhìn lại phía sau xem có người đuổi theo hay không. Chỉ trong khoảnh khắc, quả nhiên thấy bóng người đang chạy như bay đến nơi, thân pháp cực kỳ thần tốc. Lục y nữ nhanh mắt vừa trông đã nhận ra chính là Mai Côi phu nhân. Mai Côi phu nhân chuyển qua góc núi không thấy bóng người phía trước. Mụ ngạc nhiên dừng bước đảo nhìn bốn phía. Lục y nữ lẩm bẩm: "Té ra là mụ, may ta đã sớm tri cơ, không thì mụ phát giác ra hành tung của tân sư phụ ta, không biết mụ còn giở những trò gì nữa đây." Rồi nàng nghĩ ra một kế tự nhủ: "Mụ đừng có tức tối nữa, đêm nay ta sẽ chơi mụ một vố để mụ nếm mùi cay đắng." Trước hết nàng đảo nhìn bốn phía, thấy mé tả có một khu rừng rậm, nàng liền ra tay một phen. Đoạn thi triển thân pháp chập chờn, nhô lên hụp xuống hai cái, đã hạ mình xuống trong rừng. Mai Côi phu nhân mất hút mục tiêu, vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Mụ rất lấy làm kinh ngạc, không ngờ thân pháp người kia lại mau lẹ đến vậy, mới chớp mắt đã mất hút. Mai Côi phu nhân là một nhân vật ghê gớm, mà để cho lục y nữ trốn thoát thì thật là một chuyện bực mình. Mụ đang ngần ngừ bỗng phát giác ngoài hai trượng về mé tả có một trái núi đá. Mụ động tâm liền chuồn qua phía đó, nhưng cũng chậm mất một bước. Khi mụ tới nơi thì lục y nữ đã chuồn vào rừng. Tuy nàng bỏ đi rồi, Mai Côi phu nhân còn phát hiện ra trên tảng đá có hai chữ ác ma khắc bằng chỉ lực. Có điều công lực chưa được thâm hậu cho nên nét chữ chỉ khắc sâu vào vài phân. Nhưng dùng ngón tay khắc chữ vào đá không phải là chuyện dễ dàng. Những tay cao thủ thông thường chưa thể làm nổi. Hai chữ ác ma dĩ nhiên là có ý châm chọc Mai Côi phu nhân. Mụ vừa kinh hãi vừa tức giận tự hỏi: "Kẻ nào mà lớn mật như vậy, dám trêu vào tay ta?" Mai Côi phu nhân còn đang kinh ngạc, bỗng nghe trong khu rừng rậm cách mé tả, chừng đó 8-9 trượng, có tiếng hai khối đá nhỏ ở trên không va chạm vào nhau. Đây là một thứ ám hiệu trên chốn giang hồ. Người phát được ám hiệu này đều là hạng võ công cao cường. Vì muốn phóng ám hiệu đó, không những thủ pháp phải chuẩn đích mà còn cần nội lực thâm hậu nữa. Mai Côi phu nhân không dám chần chừ, mụ vọt người đi chỉ hai cái nhảy vèo đã tới ven rừng. Nhưng nào thấy bóng người đâu, chỉ có trên cây lớn trước mặt bị gọt đi một miếng. Rồi có người đã đưa ngón tay khắc chữ dâm ma. Dĩ nhiên hai chữ này cũng là ám chỉ Mai Côi phu nhân. Tuy mụ phẫn nộ vô cùng nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Mụ ráng trấn tĩnh nhìn khắp bốn phía để mong phát giác ra hành tung của người kia. Mụ tự hỏi: kẻ trêu chọc ta là ai? Thân pháp, thủ pháp cùng nội công của hắn quyết không phải là nha đầu mà ta đang đuổi theo. Chẳng nhẽ người này cùng một phe với nha đầu kia? Mụ nghĩ tới đây bất giác ồ lên một tiếng, tỉnh ngộ nghĩ thầm: ta mắc kế kim thiền thoát xác của chúng rồi. Kẻ trêu cửa ta dĩ nhiên cùng con nhỏ kia một phen. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này dẫn dụ ta đi ngã khác để con nhỏ kia trốn thoát một cách ung dung. Có điều tuy mụ tự nhận là đêm nay mình thua trí người kia, mà trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười kiêu ngạo kỳ bí. Mai Côi phu nhân còn đang ngẫm nghĩ, bỗng trong khu rừng rậm mé đông lại có tiếng hai viên đá đụng nhau. Mụ vọt người lên không lướt về phía đó. Chỗ Mai Côi phu nhân đứng cách khu rừng phía đông không đầy 6-7 trượng, mà mụ đã chuẩn bị từ trước, phát động thân hình được ngay. Khinh công lại rất cao thâm cho nên chỉ chớp mắt đã vọt tới nơi. Nhưng mụ vẫn thất vọng, không thấy bóng người kia đâu cả. Mụ dương mắt lên nhìn một mảnh áo trắng đang treo ở trên cành cây lớn. Trên mảnh vải có viết 4 chữ bằng đất bùn: khí tử dâm ma. Ý là trêu tức chết mụ dâm ma. Mai Côi phu nhân tức đến trợn mắt há miệng, nhảy vọt lên nắm lấy mảnh áo trắng giật mạnh một cái. Bỗng nghe mấy tiếng rào rào vang lên, Trên cành cây bụi đất rớt xuống, mụ không kịp đề phòng đã bị đổ đầy vào mặt. Nguyên trên cành cây có một gói đất cắt, dùng mảnh vải áo buộc vào. Mảnh áo kéo xuống, gói bụi cũng rớt theo. Người kia đắp tiên liệu, Mai Côi phu nhân tức giận, tất giật đứt mảnh áo là trúng phải nguy kế. Mai Côi phu nhân tức giận, không bút mực nào tả xiết. Mộ nhảy vọt lên cây đứng một chân mà đầu cành không chuyển động chút nào, tư thế coi rất ngộ. Trong vòng 20 trượng, dù là tiếng gió thổi hay ngọn cỏ lung lay, mộ cũng nhìn nhận rõ. Nhưng bốn bề vẫn yên lặng như tờ, chẳng thấy chút gì khác lạ. Mộ từ trên cây nhảy xuống tìm kiếm một hồi vẫn chẳng thấy gì. Cả tiếng đá đụng nhau cũng không nghe thấy nữa. Đêm nay mộ đành chịu thất bại cho cay. May ở chỗ chẳng ai nhìn thấy, không thì vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ, mộ còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Mai Côi phu nhân nhịn nhục trở về chùa Linh Ẩn. Người trêu chọc mụ dĩ nhiên là Lục Y Nữ. Nàng đùa cợt Mai Côi phu nhân một phen thỏa thích, rồi theo đường ẩn bí mật trở về chỗ trọ. Nàng về tới nơi, Tư Mã Tiểu Dư vẫn chưa nhắm mắt, trong lòng trầm trọng lo âu, chàng đang chờ đợi nàng. Lục Y Nữ tiến vào nhà, Tư Mã Tiểu Dư lộ vẻ hân hoan, hỏi: "Người đi suốt đêm chưa về khiến ta hồi hộp trong lòng không sao ngủ được, tưởng đã xảy ra chuyện gì, nếu ngươi không về ta phải đi tìm." Lục Y Nữ rất được an ủi đáp: "Thưa sư phụ đừng coi đệ tử như một đứa con nít. Nếu đệ tử mà vô dụng như vậy thì còn làm được việc gì nữa chứ?" Rồi nàng đem những tin tức nhận được trong nhà của Phi Thiên Hành Giả kể lại cho Tư Mã Tiểu Dư nghe. Chàng Tư Mã hồ đồ dĩ nhiên không đoán ra được Ảo Vân Tẩu đang bố trí kế hoạch gì. Sau Lục Y Nữ lấy bình thuốc ra, nàng cao hứng kể lại cho chàng nghe đã lấy được thuốc trong trường hợp nào. Tư Mã Tiểu Dư đón lấy bình thuốc, thấy trên để bốn chữ cổ độc giải dược, chàng cũng vui sướng không bút mực nào tả xiết. Lục Y Nữ lấy chén nước và móc ba viên thuốc cho Tư Mã Tiểu Dư. Mấy ngày liền hai thầy trò ở trong sơn thôn không ra bên ngoài. Lục Y Nữ suốt ngày rèn luyện ngũ cửu thần công về nội công, trường pháp và khinh công. Tư Mã Tiểu Dư không có việc gì làm cũng luyện công không ngớt. Nhưng thuốc uống vào sau mấy ngày dường như chẳng có hiệu quả, đầu óc chàng vẫn hồ đồ như trước. Có điều chàng được yên tĩnh mấy bữa, trong lòng cũng thư thái đi được phần nào. Lại qua mấy ngày nữa, Tư Mã Tiểu Dư không nhịn được, liền cùng Lục Y Nữ rời khỏi sơn thôn đi tìm kiếm Đề Hồng Dạ Lang. Vừa ra khỏi cửa, cơn gió ban mai thổi vào mặt khiến cho Tư Mã Tiểu Dư rét run. Người chàng lảo đảo rồi ngã lăn ra, miệng sùi bọt trắng, hai mắt trợn ngược lên. Diễn biến này xảy ra đột ngột, Lục Y Nữ hoang mang vô cùng, vội nâng đỡ Tư Mã Tiểu Dư dậy la gọi: Sư phụ làm sao vậy?" Tư Mã Tiểu Dư ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên chàng đứng dậy, vặn mình mấy cái rồi vọt đi như tên bắn. Lục Y Nữ hốt hoảng thi triển thân pháp chập chờn đuổi theo. Vượt qua mấy trái núi, Tư Mã Tiểu Dư cước trình chậm lại, Lục Y Nữ thở hồng hộc đuổi kịp chàng. Tư Mã Tiểu Dư mấy ngày ở thôn sơn đã được đồ đệ săn sóc, tinh thần khá hơn trước, đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề, chàng lại mặc áo mới, coi bộ tuấn tú như trước, bây giờ lại đầu tóc rối bù, quần áo bị trông gai móc rách tả tơi. Chàng chạy một lúc rồi đứng trên sườn núi gầm thét như người điên. Lục Y Nữ đến bên chàng cũng không biết, cặp mắt trần ngược nhìn trời như kẻ si ngốc, chẳng lý gì đến Lục Y. Lục Y Nữ đứng trên sườn núi nhìn xuống hang sâu muôn trượng, không khỏi đổ nước mắt hoa. Nàng sợ quá lùi lại một bước, nắm lấy tà áo Tư Mã Tiểu Dư, dường như có ý sợ sư phụ sẽ sảnh chân té xuống. Tư Mã Tiểu Dư đứng thuận mặt xuống, vẫn ngửa đầu trông lên trời, dường như chàng chưa biết có người đứng bên. Lục Y Nữ hái hùng khẽ gọi: "Sư phụ." Tư Mã Tiểu Dư vẫn mê man chưa nhìn nàng. Lục Y Nữ không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho sư phụ mà chàng bỗng biến đổi khác thường. Nàng chỉ lo sư phụ không kiềm chế được tâm linh lăn xuống vực sâu. Nàng lại cất tiếng run run hỏi: Sư phụ làm sao vậy? Chúng ta nên rời khỏi đây đi." Ánh dương quang buổi sáng rất tươi đẹp, nhưng Lục Y Nữ kêu gọi thế nào Tư Mã Tiểu Dư cũng ngơ ngẩn, tựa hồ không nghe tiếng. Chàng đứng ngây người như tượng gỗ. Một lúc lâu, Tư Mã Tiểu Dư lại gầm lên một tiếng, khiến cho người nghe phải đinh tai nhức óc. Lục Y Nữ còn đang kinh ngạc thì đột nhiên Tư Mã Tiểu Dư giương tay ra nhảy xuống vực thẳm. Nàng không kịp đề phòng kêu thét lên một tiếng rồi cũng nhảy theo. Lục Y Nữ vẫn nắm chặt vạt áo của Tư Mã Tiểu Dư, bên tai nghe tiếng gió ảo ảo, nàng sợ quá nhắm mắt lại để chờ chết. Ngờ đâu hai thầy trò chưa đến ngày tận số mới xa xuống lưng chừng sườn núi. Lục Y Nữ trấn tĩnh tâm thần nhìn lại, phát giác ra phía dưới có một cây cổ tùng mọc ở sườn núi băng ngang qua. Ý niệm cầu sinh thúc giục nàng đẩy mạnh hai chân cho thân hình gần vào vách núi rồi hạ xuống. Tay trái của nàng vẫn nắm vạt áo Tư Mã Tiểu Dư. Lúc người nàng đang chơi vơi đã gần vào đến vách núi và sắp rớt xuống chỗ cây tùng, nàng liền vươn tay ra nắm được. Tư Mã Tiểu Dư dường như bị tử thần hăm dọa khiến tinh thần chàng tỉnh táo lại một chút. Chàng cũng vươn tay trái ra giữ lấy cây tùng, tay phải chàng ôm lấy lưng của Lục Y Nữ. Cành tùng khá lớn bị hai người níu rung lên mấy cái rồi mới đứng yên. Lục Y Nữ thở phào một cái nhẹ nhõm vì nàng thấy tính mạng hai người có cơ vãn hồi. Nàng định thần nhìn lại sư phụ thì thấy y cũng đang nhìn nàng nở một nụ cười nhăn nhó. Tư Mã Tiểu Dư cười xong nắm lấy cánh tay của nàng, một tay hất mạnh cành tùng xuống, cả hai người cùng vọt lên ngồi ở bên trên. Nguyên cành tùng này vì bị một tảng đá núi đè lên cho nên nó mọc ngang ra, tảng đá núi lớn bằng mặt bàn. Lục Y Nữ năn nỉ sư phụ ráng tỉnh táo lại để bò vào sườn núi rồi sẽ tìm cách cầu sinh. Tư Mã Tiểu Dư bị chết hụt đã tỉnh lại đôi chút, dường như chàng cảm giác được Lục Y có mối tình tha thiết với mình. Chàng gật đầu lại ôm lấy ngang lưng của thiếu nữ nhảy xuống đặt chân vào mỏm đá. Lục Y Nữ định thần nhìn lại, bỗng phát giác ra trên vách núi có một cửa động vừa người chui lọt. Nàng sợ sư phụ thần trí hồ đồ lại tung mình nhảy xuống nữa. Nàng bất chấp trong huyệt động có động vật hay không, kéo tay chàng đi vào bên trong. Nguyên nàng tưởng huyệt động này không sâu mấy, hãy tạm thời an trí sư phụ trong đó rồi sẽ tìm đường ra. Dài đâu huyệt động càng đi càng vào sâu, đi chừng được mười mấy trượng, đường hầm rộng ra có thể hai người sánh vai mà tiến. Lục Y Nữ theo đường hầm tiến về phía trước, hình thế trong động thấp xuống dần. Không hiểu đi được bao xa, bỗng thấy một gian thạch thất nhỏ bé. Hai người chuồn qua căn thạch thất nhỏ lại đến một căn thạch thất khác lớn hơn. Căn thạch thất này là đường cùng, nóc cao đến hơn trăm trượng và có mấy lỗ nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Lúc này Tư Mã Tiểu Dư lại mê man không biết gì nữa và chàng không nói nửa lời. Lục Y Nữ trong dạ bồn chồn, nàng an trí Tư Mã Tiểu Dư trong căn thạch thất lớn rồi ngồi xuống. Bây giờ Lục Y Nữ mới nhớ tới sư phụ mình uống thuốc giải, đáng lý ra phải tiêu trừ được chất cổ độc. Nhưng sau khi uống thuốc rồi lại hồ đồ hơn trước, nghĩa là làm sao? Phải chăng trong thuốc giải đó có điều gì ngoắt ngoéo? Rồi nàng hồi tưởng lại tình hình lúc lấy thuốc giải, tự hỏi. Lúc đó Mai Côi phu nhân sai con nha đầu đi lấy thuốc giải, sau mụ lại ghé tay vào thị nói nhỏ một hồi. Nha đầu kia đem thuốc giải ra, mụ cần gì phải nói rõ đó là thuốc giải cổ độc. Đồng thời sao mụ lại sơ tâm đến nỗi thuốc giải chưa cất đi đã bỏ ra ngoài? Những điều đó chứng tỏ mụ đã phát giác ra ta, cố ý để ta hạ thủ đoạt lấy bình thuốc. Như vậy thì nhất định chẳng phải là thuốc giải mà là thứ thuốc độc tệ hại nào đó. Nếu không vậy tại sao sư phụ lại biến thành hồ đồ mê loạn hơn trước? Nàng nghĩ tới đây không khỏi rùng mình, trong lòng rất lấy làm hối hận. Nàng không ngờ mình cứu sư phụ lại hóa ra làm hại người. Bây giờ hai người vào trong huyệt động tuy có thể tạm thời bảo vệ được sinh mạng, nhưng trong vòng 2-3 ngày mà không có đường ra cũng phải chết đói chết khát. Lục Y Nữ càng nghĩ càng lo lắng. Nàng ngoảnh đầu nhìn sư phụ rất lấy làm kỳ lạ, chàng đã nằm lăn ra ngáy pho pho. Nàng nhẹ bước ra khỏi căn nhà lớn, bước vào trong gian thạch thất nhỏ coi kỹ một lượt nghi bụng. Hiển nhiên thạch động này đã có người ở, vậy họ ra vào bằng lối nào? Dù người võ công cao thâm đến đâu cũng chẳng thể theo ngã sườn núi đứng dựng để bay ra bay vào được. Ngã đó không ra vào được thì huyệt động này tất phải có đường lối khác. Nhưng huyệt động này đến đây là đường cùng mà không có lối rẽ thì mới thật là khó hiểu. Nàng đứng trong tiểu thạch thất nỗi lòng hồi hộp, bỗng nàng nhìn thấy mé tả vách động có một khối đá nhỏ lòi ra ngoài một chút và nhẵn hơn vách động nhiều. Nàng động tâm ấn vào phiến đá, không ngờ phiến đá này quả nhiên hoạt động. Nàng đẩy mạnh nó thụt vào rồi bật lên tiếng lách cách. Vách động hở ra một lỗ hổng và cao đến 3 thước. Lục Y Nữ biết đây là cửa động, trong lòng rất là khoan khoái. Nàng nhẹ nhàng trở vào căn thạch thất lớn, thấy sư phụ vẫn ngủ say. Nàng trở ra tiểu thạch thất chuồn qua cửa động. Bên kia cửa là một gian đại thạch thất, xuyên qua gian nhà đá này thấy hai nẻo đường, nàng liền theo ngách mé tả mà đi. Đi chừng hơn chục trượng là ra phía ngoài động. Lục Y Nữ thở phào một cái, đảo mắt nhìn tình hình bốn phía, thì thấy chỗ này ở lưng chừng núi có một đường ngoằn ngoèo đi xuống dưới chân. Đường chân núi có rất nhiều đào, cây nào cũng đầy quả chín. Lục Y Nữ không nghĩ gì, cởi áo ngoài ra, hái thật nhiều gói lại chạy về huyệt động. Nàng qua tiểu thạch thất, đẩy phiến đá đóng cửa lại rồi vào căn nhà lớn thì thấy sư phụ vẫn ngủ say. Lục Y Nữ chưa kêu sư phụ tỉnh lại vội, một mình nàng ngồi ăn mấy trái đào xong liền thấy tinh thần phấn khởi. Nàng chợt động tâm liền nghĩ, hiện giờ sư phụ thần trí hồ đồ, nếu ta đưa người ra ngoài động tất xảy ra chuyện rắc rối, ta lại chẳng có cách nào để kiềm chế được, chỉ bằng hãy để người trong động mấy bữa, ta đóng cửa động là không có đường ra, một mình ta đi lấy thuốc giải trị bệnh cho người rồi sẽ liệu. Nàng nghĩ tới đây trong lòng khoan khoái, lại chuồn ra ngoài động hái thật nhiều đào đủ cho sư phụ ăn 3-4 ngày, rồi nàng đóng cửa động ra đi. Lục Y Nữ rời khỏi huyệt động tìm được đường chạy về phía trước. Huyệt động cách chùa Linh Ẩn chừng 30 dặm, chỉ mất hơn 2 giờ là tới nơi. nàng chờ đến đêm tối mới tiến vào chùa nhưng chẳng thấy Mai Côi phu nhân đâu cả, cũng không tìm được thuốc giải. Trước khi trời sáng, nàng lại trở về huyệt động. Lúc này Tư Mã Tiếu Dư đầu óc càng mê man hơn trước. Lục Y Nữ rón rén chuồn vào, thấy sư phụ đang ngồi ăn đào, hai mắt chàng trợn ngược, coi rất đỗi thương tâm. Đêm hôm sau, nàng lại đến chùa Linh Ẩn, cũng chẳng thấy Mai Côi phu nhân và không có cách nào lấy được thuốc giải. Nàng càng bồn chồn trong dạ. Giữa lúc nàng đang buồn rầu lo lắng, chợt thấy một bóng người lướt nhanh ẩn vào trong sơn cốc. Lục Y Nữ đồng tâm lập tức thi triển khinh công đuổi kịp người kia, thân pháp người này còn kém Lục Y Nữ xa. Nàng ở phía sau chưa bị người kia phát giác, nàng nhìn bóng sau lưng thì dường như người lạ không nhận ra được là ai. Lục Y Nữ rất lấy làm kỳ lạ là người kia cũng chuồn vào trai núi mà nàng cùng Tư Mã Tiếu Dư đang trú ẩn. Chẳng mấy chốc người kia chạy đến chân núi, Lục Y Tử trống ngực đánh thình thình, cho là hành tung của mình cùng Tư Mã Tiếu Dư đã bị phát giác. Người kia đến trái núi này không chạy lên ngọn mà lại rẽ qua mé tả. Bây giờ Lục Y Nữ mới hơi yên giả tiếp tục đuổi theo. Trong lòng của nàng vẫn hồi hộp, không hiểu người kia chuyển vào sau núi để làm gì. Nàng lại chưa từng đến phía sau núi bao giờ, cho nên không hiểu đây là đâu. Theo lối đi nhỏ hẹp tiến vào khe hở giữa hai trái núi, đường cốc đảo này địa thế đi chênh chách xuống hơn 5 trượng, thì tới một khu lòng chảo rộng chừng 5 mẫu. Người già hành kia chạy vào khu rừng này rồi lại theo mé hữu tiến về phía trước. Mé hữu ở thung lũng là vách núi lớn dựng đứng cao ngất tầng mây. Lục Y Nữ nhờ ánh trăng ngẩng đầu lên xem, thấp thoáng thấy lưng chừng vách núi có một cây tùng mọc ngang ra. Lục Y Nữ đồng tâm vì cây cổ tùng này chính là chỗ bữa trước nàng cùng sư phụ đã chuồn vào huyệt động. Lúc này Lục Y Nữ không nghĩ vấn đề nào khác, chỉ theo giết người già hành kia để xem họ hành động gì. Nhưng lạ thay, mới chớp mắt đã không thấy bóng người già hành đâu nữa. Lục Y Nữ liền tăng ra các lực chạy về phía trước. Nàng đi được chừng 3 trượng, bỗng nghe có tiếng người nói nhỏ. Lục Y Nữ vội dừng chân ẩn mình, trong lòng rất hổ thẹn vì nàng sơ ý suýt nữa đã để lộ hình tích cho người phát giác. Lục Y Nữ dừng bước rồi cúi rạp xuống, tiến về phía trước thêm mấy bước để nghe cho rõ. Nàng lẩm bẩm: "Lẽ ra nơi đây còn có người khác ẩn nấp, thật là không ngờ." Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hai tay của nàng vẫn chú ý, nhĩ lực của nàng rất linh mẫn. Nếu là người công lực kém hơn thì chẳng thể nghe rõ được. Chợt nghe một người nói: "Ô đại gia, nơi đây đã an bài xong xuôi rồi, lão cứ yên tâm, chỉ còn việc ôm cây đợi thỏ." Người kia tự động chạy ra gieo mình vào cạm bẫy. Một người khác đáp: "Vương tiền bối và Ảo Vân tẩu, lão tiền bối hiện nay đều là những cao nhân tuyệt đỉnh trong võ lâm, đã bày kế hoạch thì còn sai làm sao được, còn bao giờ hoàn thành nhiệm vụ thì không dám nói trước. Các hạ cùng giữ lão tam hãy canh giữ nơi đây, khi đến giờ sẽ có tín hiệu phóng ra để các hạ biết mà động thủ. Các hạ bất tất phải hoang mang cho lớp việc." Người trước lại nói: "Cái đó Hồ đại gia cứ yên lòng, lúc thi hành tại hạ quyết không để lỡ việc." Người sau lại hỏi: "Hòa dược đó đã ăn bài thỏa đáng chưa? Đừng để lúc đến giờ mới làm hấp tấp là kém hiệu nghiệm đó." Người trước đáp: "À, chẳng phải lão tứ khoe khoang lốp miệng, mấy chục năm trời về nghề này bản nhân đã dám nói là thuộc lòng. Nguyên lão tứ là liệp hộ xuất thân thì còn làm lỡ thế nào được." Người sau vừa ý nói: "À, thế thì hay lắm, xong việc chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Tại hạ đi đây, xin các hạ cùng giữ lão tam thủ nơi này cho cẩn trọng." Dứt lời lại thấy bóng người theo lối cũ vọt đi. Lục Y Nữ chờ người kia đi qua liền ngấm ngầm theo dõi. Nàng nghĩ không ra họ sắp đặt kế hoạch gì, hành động thế nào, nhưng nàng đã có quyết định theo dõi người kia, tức Hồ đại gia, để điều tra cho rõ chuyện này. Phần thứ 27 của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.